Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 49, thỏa hiệp bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Triệu Nhất vội vàng mà dùng lực lượng của mình lúc trước chặn sát khí, trên mặt của hắn không có biểu tình dư thừa. Phụ thân, là ngươi khiến nó sinh ra tới, ta đây muốn phụ trách. Hắn nói những lời này, nhượng cả người Phương Thế Nguyên chấn động. Nói như thế, ta đây tự tay giải quyết nó. Hắn, Phương Thế Nguyên tuyệt đối sẽ không cho phép con trai của mình lâm vào trong nguy hiểm, nháy mắt lực lượng trên người, không ngừng mà phát ra, mà tu vi Phương Triệu Nhất so ra kém cha của mình, khóe miệng chậm rãi phun ra máu đỏ tươi. Buông ra, Phương Thế Nguyên lạnh như băng mà quát lớn, tái tiếp tục như thế nói, con hắn căn bản là không có khả năng thừa nhận lực lượng của hắn. Phương Triệu Nhất sắc mặt tái nhợt nhưng không có để cho tiểu sói trong ngực bị một thương tổn chút ít. Trừ phi ta chết, trong tròng mắt thoáng hiện kiên quyết cảm xúc. Phương Thế Nguyên, phốc, một chút tức giận đến hộc máu, lực lượng trên người cũng thu trở về. Phụ tử hai người tranh đấu, rất nhanh liền kinh động các trưởng lão lang tộc mà một ít lang tộc không có sức mạnh đã sớm né tránh. Chê cười ư, bị tộc trưởng giận đến không chết cũng sẽ bị lột ra. Quần áo Phương Triệu Nhất đều rách tung tóe, sắc mặt cũng dị thường tái nhợt. Ngào ô, duy trì không được nguyên hình, hắn nháy mắt liền biến thành lang. Đại khái cự lang cao hai thước, cả người màu bạc ảm đạm không có sáng bóng, nhưng ánh mắt tối đen cũng là cảnh giác mà nhìn các vị trưởng lão đang vội vàng mà đến. Tiểu sói con rơi trên mặt đất cũng không có thức tỉnh lại, mà Phương Triệu Nhất nhẹ nhàng mà ngậm con trai của mình, ý tứ phi thường rõ ràng. Đại trưởng lão Phương Hoành nhìn thoáng qua tình huống chung quanh, nhìn Phương Triệu Nhất cả người đều cảnh giác, nhìn lại Phương Thế Nguyên bị thương, nặng nề mà hít một hơi. Triệu Nhất trước chữa thương. Hắn nói với những người khác, hiện nay bọn họ muốn khôi phục thương thế cũng không phải là đơn giản. Hảo, cho dù biến thân thành lang, nhưng Phương Triệu Nhất vẫn là có thể phun ra ngôn ngữ nhân loại. Không cần mưu toan động tác khác, đúng vậy, lấy lực lượng của chính mình, căn bản liền bảo hộ không được con trai của mình, nhưng hắn có một cái mệnh, những người này dám đối với con hắn như thế nào, vậy đồng thời xuống địa ngục tốt lắm. Phương Thế Nguyên mân môi, tình cảm trong ánh mắt cũng đã bị chôn vùi, hắn lạnh lùng mà giảng đạo. Phương Triệu Nhất, ngươi hảo, dám uy hiếp phụ thân của ngươi. Thân là tộc trưởng lang tộc còn không có một người dám áp chế chính mình, thật không ngờ người đầu tiên dĩ nhiên là con trai của mình. Phương Triệu Nhất không nói gì, ánh mắt nhìn đại trưởng lão, hy vọng hắn cho một cái tin chính xác. Yên tâm, thời điểm ngươi chữa thương, con của ngươi sẽ không xảy ra vấn đề. Phương Hoành nhìn qua là nam tử trung niên, nhưng hắn đã có mấy trăm tuổi, trong ánh mắt che kín tang thương. Được cam đoan sau, Phương Triệu Nhất nhẹ nhàng mà đem Phương Thần phóng tới bên cạnh mình, dùng cái đuôi ngăn trở thân thể nó, sau đó mà bắt đầu chữa thương. Lần này phụ thân động tay thật mạnh, hắn ít nhất muốn tu dưỡng một năm, mới có thể khôi phục bộ dáng. Tộc trưởng an tâm một chút, chớ nóng, hắn thà chết cũng phải làm như vậy, vậy ngươi cũng có thể nói điều kiện. Phương Hoành cũng biết tộc trưởng sẽ như thế, hoàn toàn là bởi vì quan tâm sẽ bị loạn. Phương Thế Nguyên nặng nề hít một hơi, ngươi không biết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn muốn cho Phương Thần một nửa tu vi, để cho nó trở thành người thường. Nếu thật sự là như thế nói thì con hắn ít nhất cần dùng thời gian 10 năm mới có thể khôi phục trình độ hiện tại. Quyết định lúc trước không biết là đúng hay sai, sắc mặt Phương Hoành dị thường phức tạp, vậy làm cho phụ tử bọn họ trở thành người lạ, cách chương.